Hệ thống huyết tộc, chương 297, 297, bắt đầu trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đồng ý với mức cá cược nhỏ, cả 9 người trong số họ thuê một gian hàng và đi đến khu vực này. Những người đi ngang qua đơn giản phớt lờ những gì đang xảy ra. Có quá nhiều người trong một khu vực. Điều này khiến người ngoài không thể nhìn thấy bất cứ điều gì đang diễn ra. Mặc dù họ thấy lạ khi có quá nhiều người ở trong một gian hàng, nhưng điều đó vẫn không đủ thú vị để họ chủ động thử và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ, tất cả những gì còn lại là quyết định xem ai từ đội nào sẽ đi trước. Làm ơn để tôi trước. Sam tình nguyện. Tôi biết các cậu không thực sự biết tôi là ai và chỉ mới gặp tôi. Nhưng những người đó khiến tôi thật tức giận. Hãy coi đó như một người hỗ trợ miễn phí. Cậu có thể quan sát khi tôi đương đầu với cấp độ của trò chơi. Điều này sẽ giúp mọi thứ dễ dàng hơn cho các cậu. Vì Sam kiên quyết và chân thành nên những người khác khó từ chối lời đề nghị của cậu ta. Ngoài ra, Quinn thích ánh mắt cương quyết của cậu ta. Được thôi, cứ tự nhiên, Quinn đáp lại. Họ tự tin rằng họ sẽ không thua. Đặc biệt là trước một số học viên khác. Đặc biệt chống lại những người như thế này không bao giờ cố gắng vượt qua cuộc sống bằng sự chăm chỉ của bản thân. Thì không, họ sẽ không cho phép mình thua những người như thế này. Mặt khác, Sam tình nguyện vì cậu ta lo lắng rằng những người khác có thể làm bẽ mặt họ. Cậu ta có thể nhận ra bằng những đường sọc trên vai của họ rằng họ mới chỉ là những năm nhất. Rất có thể họ chưa bao giờ chơi một trò chơi như thế này trước đây. Trên thực tế, trò chơi khó hơn vẻ ngoài của nó. Một người sẽ phải có thể giữ sự tập trung của họ ở mức tốt nhất trong khi cũng phải làm việc đa nhiệm. Nếu cậu ta có thể đánh bại tất cả mọi người từ phía đối thủ, thì sẽ không cần bất kỳ ai khác bước vào. Zippy sẽ đi trước, Jack nói. Học viên tiến đến cột kim loại trong khi những người chơi còn lại lùi lại cách phòng vài mét. Ngay bên ngoài khu trò chơi, Zippy là người sử dụng dị năng cấp độ 4. Cậu ta là người thấp nhất trong đội còn lại. 3, 2, 1, cấp độ 1. Bắt đầu, trò chơi đã bắt đầu. Hai phần trên cùng của cây xào kim loại bắt đầu xoắn. Lúc đầu, máy cực kỳ chậm và Zippy có thể chặn được hai cuộc tấn công. Việc này tiếp tục diễn ra trong một thời gian ngắn. Quinn nhận thấy rằng chỉ có hai bộ phận của chiếc máy đang chuyển động. Điều này là do máy chỉ được đặt ở cấp độ 1. Điều mà Quinn cũng nhận ra là phần khác của cỗ máy sẽ chỉ di chuyển khi người đó đặt tay hoặc chân xuống. Sau khi chặn đòn tấn công, nếu một người vẫn giữ cánh tay của họ giơ lên, thì máy sẽ không khởi động cho đến khi nó có thể cảm nhận được rằng cánh tay đã hạ xuống trở lại. 45 giây đã trôi qua. Đột nhiên, máy bắt đầu tăng tốc trong 15 giây cuối cùng. Biểu hiện của Zippy thay đổi khi một chút mồ hôi bắt đầu chảy trên mặt. Bíp, một phút đã trôi qua và tiếng còi đã tắt. Điều này cho thấy cậu ta đã qua khỏi. Zippy thở dài thườn thượt trong khi lau mồ hôi trên trán. Hắn ta bước về phía đồng đội của mình. Làm tốt lắm, Zippy. Nếu cậu thậm chí không thể vượt qua cấp độ 1, thì tôi sẽ hỏi tại sao cậu vẫn đi chung với chúng tôi. Jack nói, Zippy cúi đầu khi cậu đi ngang qua người kia. Cậu không có phản ứng nào để cho đi. Tiếp theo là đội của Queen. Wow, tiếp lên nào Pam. Fex hét lên trong khi vỗ tay. Đó là Sam. Warden sửa lại cho cậu ta. Vỗ đầu và hơi xấu hổ vì sao cậu ta lại ở với một tên ngốc như vậy. Mặc dù trò chơi đã bắt đầu, Sam không có vẻ gì là lo lắng cả. Thay vào đó, cậu ta bình tĩnh thở và giữ nó ổn định trong khi chặn tất cả các cuộc tấn công. Cậu ta khá tốt, ít nhất cậu ta đã được dạy dỗ tốt. Warden nhận xét, Quinn cũng nghĩ như vậy. Một khi cậu tập trung và nhắm mắt, cậu có thể tập trung vào thính giác của mình. Khi lắng nghe nhịp tim của Sam, Cậu có thể biết nó ổn định không giống như gã học viên trước đó. Ngay cả trong 15 giây cuối cùng, Sam vẫn giữ nguyên. Khi Sam quay lại với những người khác, mỗi người đều cho cậu ta một điểm cao và chúc mừng cậu ta đã hoàn thành tốt công việc. PFFT, hãy nhìn tụi nó. Ăn mừng khi tụi nó chỉ mới vượt qua cấp độ 1. Tụi nó đang hành động như thể tụi nó đã chiến thắng. Jack nói với giọng khó chịu. Một lần nữa đến lượt Shippy. Lần này, hắn ta ở cấp độ 2. Ở cấp độ này, 3 trong số các phần khác nhau bắt đầu di chuyển. Điều này khiến người chơi cũng phải di chuyển lên và xuống. Chặn các đòn tấn công không chỉ vào đầu mà còn cả những đòn tấn công về phía cơ thể của họ. Cho đến nay, Shippy vẫn hành động tốt khi chỉ còn 15 giây nữa. Cũng giống như lần trước, nó đã tăng tốc trong 15 giây này. Shippy chặn hai đòn đầu tiên và nhấc tay lên để chặn một đòn tấn công bên trái khuôn mặt của mình. Và sau đó là một đòn khác bên phải. Đây là lúc những người khác bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn. Mặc dù đòn tấn công của cỗ máy không mạnh đến thế nhưng nếu đòn tấn công không được chặn đúng cách, nó vẫn sẽ bị thương. Nó khá giống với việc ai đó thực hiện một cú đấm có đệm mềm. Đặc biệt là vì bản thân các thanh đã được che lại. Vậy mà không hiểu sao tay Shippy lại run. Khi thanh thứ 3 xoay về phía bên phải của xương sườn. Shippy do dự vì nghĩ lại những lời Jack vừa nói. Sự tập trung của hắn ta bị phá vỡ và nó làm hỏng phong độ của hắn ta. Các chuyển động của hắn ta trở nên thất thường vì hắn ta đang lo lắng. Cú trượt chân này đã đủ để hắn ta chỉ chậm trong tích tắc khi chặn cú đánh về phía xương sườn của mình. Bíp, bíp, bíp, trò chơi kết thúc. Khi quay trở lại đội của mình, hắn ta gục đầu xấu hổ. Hắn ta thậm chí không thèm giao tiếp bằng mắt với Jack. Jack cũng không nói gì với hắn ta. Đó là một sai lầm ngu ngốc mà một người ở cấp độ của họ không bao giờ nên mắc phải. Trong thâm tâm, Shippy muốn trách Jack vì đã đặt quá nhiều áp lực lên mình. Tuy nhiên, hắn ta biết rằng lời nói của mình sẽ trở nên vô nghĩa. Bây giờ, đã đến lúc Sam phải đi lần nữa. Cũng giống như trước đây, cậu ấy đối phó với nhiều thanh chắn về phía mình một cách dễ dàng. Khi trò chơi bắt đầu tăng tốc về cuối, hơi thở của cậu ấy đã hơi nhanh hơn, nhưng nó không đánh bại. Tốc độ của cậu ấy thật đáng kinh ngạc và có vẻ như cậu ấy đang chơi một trò chơi theo nhịp điệu nào đó. Bíp, cấp độ 2, đã hoàn thành. Thay vì quay lại với những người khác, Sam vẫn ở trong phòng trò chơi. Điều này là do họ đã thỏa thuận từ trước. Sau khi một thành viên khác của phe đối lập bị loại, người còn lại sẽ ở lại và lên cấp độ tiếp theo. Như thế này, đội khác sẽ có một chút lợi thế. Đây là cách trò chơi vận hành. Ví dụ, Shippy đã thua vì bị đâm vào xương sườn. Bằng cách nhìn thấy điều này, Sam sẽ có thể quan sát và né đòn tương tự. Dù sao thì nó cũng không giúp được gì nhiều ở giai đoạn này. Cấp độ 3, bắt đầu, máy bắt đầu lại một lần nữa và dường như có một bước nhảy vọt về độ khó từ cấp 2 lên cấp 3. Lần này, tất cả 6 phần đều đang di chuyển, vừa hoàn thành vòng cuối cùng. Sam hơi mệt, tuy nhiên, cậu chàng vẫn kiên trì chặn được từng song sắt. Khi đến 15 giây cuối cùng, tốc độ của cỗ máy dường như gần như tăng gấp đôi. Khối bên trái. Khối bên phải, nâng đầu gối lên, khối bên phải một lần nữa. Khuỵu tay xuống, Sam suy nghĩ về mọi hành động. Nhưng đây là sự thất bại của cậu ta. Trước đây, vì cậu ta có đủ thời gian để suy nghĩ về mọi thứ cậu ta đang làm nên nó đã thành công với cậu ta. Bây giờ các cuộc tấn công quá nhanh. Cậu ta quên thở vì quá tập trung suy nghĩ và ngăn cản. Và đột nhiên, cậu ta cần thở hổn hển. Khi hít một hơi thật sâu, một thanh xà ngang vụt ra và đập thẳng vào mặt cậu ta. Trò chơi kết thúc, Sam trông thất vọng về bản thân. Cậu ta nghĩ rằng cậu ta sẽ có thể giúp đỡ những người khác nhiều hơn. Chưa hết, cậu ta chỉ có thể loại một cầu thủ duy nhất của đội còn lại. Cậu ta nhận ra rằng khi cá nhân chơi trò chơi và khi với tư cách là một đội có một chút khác biệt. Khi bạn ở một mình, bạn có thể bắt đầu lại cùng một cấp độ trong khi ghi nhớ tốc độ và các kiểu tấn công. Bạn có thể dễ dàng trở nên tốt hơn và điều chỉnh phù hợp với đòn bẩy của trò chơi. Không phải là Sam không thể vượt qua cấp độ 3, nhưng cậu ta sẽ cần phải chơi nó vài lần nữa trước khi có thể làm như vậy. Với chế độ đồng đội, họ chỉ có một cơ hội. Mỗi người chơi chỉ có một mạng duy nhất. Tôi xin lỗi. Sam vừa nói vừa quay lại chỗ những người khác. Đừng lo lắng về điều đó. Tôi đã học được khá nhiều điều từ việc quan sát cậu. Quinn nói, không rời mắt khỏi chiếc máy. Sam cảm thấy như mọi chuyện đã kết thúc sau khi nhận ra sự khác biệt giữa việc chơi một đội và một người chơi. Cậu ta không bao giờ tưởng tượng rằng họ có thể giành chiến thắng nữa. Thay vào đó, cậu ta bắt đầu cầu nguyện với các vị thần Kama, hy vọng rằng đối thủ của họ sẽ nhận được những gì họ xứng đáng và bằng cách nào đó thua trận. Một học viên khác trong đội của Jack bước lên phía trước và bắt đầu trò chơi. Trong khi Sam đang mải mê chơi game, cậu học viên này vừa tập luyện bên cạnh vừa cố gắng điều chỉnh tốc độ của máy. Bây giờ hắn ta đã biết rõ các cuộc tấn công sẽ như thế nào. Mọi thứ dường như đã ổn thỏa với hắn ta. Sau một phút trôi qua, trò chơi kết thúc và họ đã hoàn thành cấp độ 3. Được rồi, ai sẽ là người tiếp theo trong đội của mày? Jack hỏi họ với vẻ mặt mỉa mai, trong khi nắm chặt tay thành nắm đấm như sắp đánh nhau. Fex bước tới. Ha ha, đã đến lúc cho ngươi thấy chuyện nhỏ này dễ dàng như thế nào rồi. Trước khi cậu ta có thể vào khu vực trò chơi, một bàn tay xuất hiện trên vai và kéo cậu ta lại. Để tôi lên lần này, Quinn nói, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.